Ta yêu bọn họ, còn ta chỉ coi nàng như một muội muội, hiểu rõ chưa? Đông Phương Khả Hinh nghiến răng, đột nhiên hét lớn, Tây Môn Vũ, ta hận ngươi, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Nói dứt lời, nàng liền dùng phiêu phù thuật nhanh chóng biến mất vào trong màn đêm. Long Nhất thở phào một hơi chọc khí, lắc lắc đầu định cất bước rời đi. Tây Môn Vũ, ngươi còn không đuổi theo? Nam Cung Hương Vân chẳng biết từ đâu băng ra, chạy tới vội vàng nói với Long Nhất, để nàng ta yên tĩnh một chút, nàng ta cần có thời gian. Long Nhất nhún vai đáp, hắn sớm đã biết Nam Cung Hương Vân nấp ở một bên nghe lén. Ngươi không sợ biểu muội ngươi có nguy hiểm sao? Nam Cung Hương Vân vội hỏi, nếu chẳng phải nàng không thể bay thì nàng sớm đã đuổi theo rồi. Nàng ta là một đại ma pháp sư, trên người lại có không ít pháp bảo, sẽ không có chuyện gì đâu. Long Nhất đáp, cũng chẳng có hứng ở lại nói chuyện với nàng, thân mình chớp lên liền biết mất. Hỗn đản! Nam Cung Hương Vân tức tối nhìn theo bóng lưng Long Nhất đã biến mất mắng. Long Nhất vừa ra khỏi hoàng cung liền thấy Tiểu Y, Lễ Thanh và Man Ngưu đang đợi ở bên ngoài. Thiếu gia, người sao ra sớm vậy a? Tiểu Y thấy Long Nhất đi ra, trong mắt lướt qua một tia vui sướng, chạy tới hỏi. Ừ, chẳng có gì hay thì về thôi. Các ngươi chạy tới đây làm gì? Long Nhất hỏi, hắn đã kêu bọn họ cứ ở trong nhà rồi. Tiểu Y nói lão đại có thể có sai khiến gì đó nên nói phải đến ngoài cửa cung chờ. Man Ngưu đáp, còn Lễ Thanh vẫn vác bộ mặt lãnh khốc đứng sau lưng Long Nhất. Long Nhất mỉm cười vò đầu Tiểu Y, thấy nàng bị lạnh đến đỏ ửng cả cái mũi xinh xắn liền cởi chiếc áo bào đang mặc khoác lên mình nàng. Đa tạ thiếu gia. Cặp mắt trong suốt của Tiểu Y lướt qua một đạo quang mang, cả gương mặt thanh tú lập tức trở nên sống động hẳn lên. Lão đại, bây giờ chúng ta đi đâu? Trở về sao? Man Ngưu hỏi. Long Nhất nghĩ ngợi một chút, cười bảo, đã lâu không uống vài chung, đi tìm quán rượu huynh đệ chúng ta uống cho thống khoái. Hắn vốn định đi kiếm Ngu Phượng nhưng thấy đêm đã khuya, nói không chừng Ngu Phượng đã ngủ rồi, lại thêm chuyện Bắc Đường Vũ và Đông Phương Khả Hinh tối nay khiến hắn trong lòng rất phiền muộn trong lòng tự nhiên là phải uống vài chén. Quán rượu ở Đằng Long Thành rất nhiều, các loại phong cách đều có nơi u tĩnh cũng có nơi huyên náo. Thiên Long Nhai tại Đằng Long Thành là con đường tập trung cuộc sống về đêm đông đúc nhất. Bên trong ngoài việc có rất nhiều quán rượu còn thứ đặc sắc nữa là thanh lâu kỹ viện đủ các loại quy mô. Nhiều người vừa muốn uống rượu lại vừa muốn tìm nữ nhân thường đến chỗ đám cô nương để uống rượu. Long Nhất đương nhiên là không đến thanh lâu kỹ viện. Hắn không phải là không ưa thanh lâu. Ngược lại thanh lâu thời này có chút tương tự với thanh lâu ở Tống Triều của tiền thế. Nữ tử trong đó phần lớn đa tài đa nghệ. Một số nàng đầu bảng càng nổi danh ra bên ngoài nên càng là nơi quan viên quý tộc với tao nhân mặc khách ngâm thơ vịnh nguyệt lựa chọn đầu tiên. Long Nhất chọn một quán rượu đầy các mạo hiểm ra huyên náo. Loại quán rượu này ở Thương Lan Đại Lục thành thị nào cũng có, là nơi ưa thích nhất của các mạo hiểm ra và rong binh, cũng là nơi tìm hiểu tin tức tốt nhất. Bởi vì người trong đó đến từ các nơi trên thế giới. Có người vừa trải qua mạo hiểm trở về, nghe những câu chuyện ly kỳ quái lạ cũng là một loại tiêu khiển. Tiến vào quán rượu có ánh đèn mờ ảo, tiếng người huyên náo, Long Nhất không nhịn được nhớ lại tình hình tại Quang Minh Thành ngày đó tổ đội chuẩn bị đi làm nhiệm vụ mạo hiểm tại Di Thất Chi Thành. Trong đội có Man Ngưu, Lộ Thiên Á, còn có Lãnh U U, còn lại đều đã chết sạch ở Hoang Mãng Thảo Nguyên. Gã Cáp Lôi có thân thể hắc ám ma pháp đó phải chăng đã an giấc ngàn thu ở Di Thất Chi Thành rồi? Hay là hắn căn bản vẫn chưa chết? Trong lòng Long Nhất hồi tưởng lại một quãng ngày mạo hiểm, rồi tìm một chiếc bàn còn trống ngồi xuống. Gọi tiểu nhị phục vụ tới, Long Nhất kêu hai bình Quang Vinh Dũng Sĩ. Đây là loại rượu cực mạnh, là loại mà đại đa số quán rượu cho rong binh và mạo hiểm ra phải có. Thứ rượu này gần giống với thứ rượu nguyên chất của thú nhân tộc. Là loại rượu rất đàn ông. Tiểu Y thì gọi một ly Lục Giá Tiên Tung, là một loại rượu nguyên chất được pha chế theo phương pháp do tinh linh tộc lưu truyền ra, khí vị tươi mát, hơn nữa màu sắc cũng rất đẹp. Một vòi rượu mạnh trôi thẳng xuống họng, mang lại cảm giác nóng bỏng xé họng, Tiếp đó một luồng khí nóng từ tận bàn chân dội lên lại qua cổ họng, phả ra mấy hơi tử khí, quả thực cực kỳ sảng khoái. Man Ngưu một hơi tu hết bình rượu, có chút nhớ nhung ngắm nhìn đám giang binh và mạo hiểm gia ăn mặc đủ loại sắc phục. Hồi đó gã cũng trải qua những tháng ngày hỗn tạp như vậy ở Thương Lan Đại Lục, đặc biệt là đi cùng lão đại thực hiện nhiệm vụ di thất chi thành đó. Những kinh hiểm cùng kích thích trải qua trong chuyến đi đó hắn cả đời cũng không thể quên được. Lão đại, bao giờ mới lại dẫn lão Ngưu đi tìm kiếm mạo hiểm a? Man Ngưu hỏi. Long Nhất cả cười, vỗ vai Man Ngưu đáp. Có cơ hội, đợi chuyện ở đây yên ổn chúng ta sẽ đi thăm dò Long Đảo trong truyền thuyết. Ta nghĩ nhất định sẽ rất kích thích. Long Đảo. Cặp mắt Man Ngưu và Lễ Thanh đồng thời sáng rực, vẻ mặt đầy khát vọng. Thiếu gia, người biết Long Đảo ở đâu sao? Tiểu Y hỏi. Giờ vẫn còn chưa biết, nhưng có một ngày ta sẽ biết được thôi. Long Nhất mân mê chiếc vòng long hình trên cổ tay, đột nhiên nhớ tới con rồng cái Liễu Nhứ cùng nhi tử đại đầu của mình, chẳng hiểu bọn họ ở ma ảo xâm lâm thế nào rồi. Long Nhất nói sẽ biết, Man Ngưu dĩ nhiên tuyệt đối tin tưởng. Gã theo Long Nhất đã hơn 2 năm, tự nhiên là biết rõ bản lĩnh của Long Nhất. Đúng lúc này, Long Nhất phát hiện trong góc quán phía trước một trận huyên náo, nhiều người xung quanh đổ tới. Đi, lại gần xem nhiệt náo. Long Nhất vươn mình đứng lên cười nói. Trong góc đó rõ ràng có người đang kể chuyện gì đó khiến chúng nhân hứng thú. Tại quán rượu của mạo hiểm gia vẫn thường như vậy. Có người đi làm một nhiệm vụ nguy hiểm trở về liền đến quán rượu mạo hiểm gia tuyên dương để tăng độ nổi danh. Long Nhất dẫn ba người tiến lại gần. Phát hiện ở giữa có hai người đang bị vây quanh, trong đó một nam nhân cao gầy dáng văn nhược nhưng trong tay lại cầm một thanh cử kiếm chẳng chút tương xứng với thân hình. Trên ngực gã gắn một chiếc phù hiệu đoàn viên mang tiêu chí của Thiểm Điện Dòng Binh Đoàn, còn có một tấm thuẫn bài tử sắc cùng cử kiếm huy chương dòng binh. Tấm huy chương đó đại biểu cho cấp bậc của dòng binh, tử sắc là dòng binh cấp bi, xem ra tên gia hỏa này cũng có thực lực nhất định. Người còn lại là một nữ nhân tầm ngoài 30 tuổi vẫn giữ được vẻ phong vận khác thường. Nàng mặc một bộ y phục màu đỏ bó sát thân, vòng eo nhỏ nhắn cùng song phong căng tròn ngạo nghễ chọc cho đám nam nhân vây quanh nước miếng ừng ực. Khiến Long Nhất kinh ngạc chính là nàng lại vác một cây cung đỏ rực như lửa, không ngờ là một cung tiễn thủ. Nữ nhân này thành thục như quả đào mật nhưng không một ai dám ba hoa với nàng. Bởi vì trên vùng đồi cao vút của nàng gắn một tấm huy chương dòng binh sắc vàng khiến mọi người chỉ dám tưởng tượng ở trong lòng. Tấm huy chương đó đại biểu cho dòng binh cấp S. Hơn nữa nàng chính là đoàn trưởng Thiểm Điện Dòng Binh Đoàn Dư Hồng Nương. Nói về Thiểm Điện Dòng Binh Đoàn, trong dòng binh giới e rằng không ai không biết. Đương nhiên là ngoại trừ dạng dòng binh dám thối như Long Nhất. Thiểm Điện Dòng Binh Đoàn tại Thương Lan Đại Lục là dòng binh đoàn đứng hàng thứ 10 trong số 100 dòng binh đoàn cấp A lớn nhất. Có hơn 1.000 đoàn viên, trong đó thậm chí có cả ma đạo sư và đại kiếm sư, có hệ thống tác chiến hoàn chỉnh, chuyên nhận nhiệm vụ từ cấp B trở lên, từng hoàn thành một nhiệm vụ cấp S xử lý đàn sói biến dị thần bí, vì vậy thanh danh trong dòng binh giới tăng cao, sau đó hoàn thành thêm mấy nhiệm vụ cấp A càng củng cố thêm cho địa vị bọn họ trong dòng binh giới. Tay kiếm sư cao gầy nọ vỗ vỗ bàn, bằng thanh âm đầy đủ trung khí nói, mọi người yên lặng nghe ta nói. Đám người xung quanh lập tức giữ im lặng. Gã kiếm sư hài lòng gật đầu nói. Chắc mọi người đều biết một đoạn thời gian trước đây dòng binh công hội của ba đại đế quốc trên Thương Lan Đại Lục liên hợp phát ra nhiệm vụ cấp SS lôi thần cấm khu. Tiền thưởng nhiệm vụ là 50 vạn tử kim tệ. Nói lời thừa, giờ đây có ai không biết nhiệm vụ đó chứ? Đám dòng binh vây quanh hò hét. Nhiệm vụ cấp SS lôi thần cấm khu. Long Nhất tuy hứng thú nhưng lại nhíu mày, biết rằng tại Thương Lan Đại Lục đã hơn chục năm nay không hề phát ra nhiệm vụ cấp SA, bình thường nhiệm vụ cấp SS cũng là vô cùng ít gặp, không ngờ hiện tại lại xuất hiện một nhiệm vụ cấp SS. Các ngươi có ai nghe nói tới nhiệm vụ này chưa? Long Nhất quay đầu lại hỏi. Thiếu gia, ta biết, một đoạn thời gian trước có một người ở Kỳ Diệp Công Quốc cách Nạp Lan Đế Quốc không xa phát hiện trong một mảng xâm lâm nguyên thủy một khối đá cao chừng 10 mét, trên đó khắc 4 chữ lớn kim quang lấp lánh, lôi thần cấm khu. Kết quả 15 người tiến vào chưa tới 100 mét đã bị sét từ trên trời giáng xuống đánh chết 14 người. người còn lại may mắn chạy thoát ra ngoài mang tin tức đó giải ra. Lễ Thanh nói, còn nữa, tại vùng núi xa xôi của Kỳ Diệp Công Quốc vẫn luôn lưu truyền có một nơi gọi là Lôi Thần Cấm Khu, nghe nói ở nơi đó cũng một viên mắt trái lôi thần, người nào nhận được liền có thể tùy ý thi phóng lôi điện ma pháp như cuồng lôi thù, nhưng cũng chẳng rõ có thật hay không. Tiểu Y bổ sung thêm. Long Nhất gật đầu suy tư, Lôi Thần Cấm Khu a, mình cũng có lôi điện hệ ma pháp, nếu như có viên mắt trái lôi thần thì chẳng phải là có tiến bộ vượt bậc sao? Nói không chừng nguyên tố lôi điện hệ ma pháp ngân tử sắc trong ý thức hải cũng biến thành ma hạch a. Lúc này, tay kiếm sư nọ lại mở miệng, lớn giọng nói, nhiệm vụ này vừa xuất ra thiểm điện dòng binh đoàn chúng ta đã tiếp nhận. Đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ này còn có hơn 10 dòng binh đoàn cấp A và 2 dòng binh đoàn cấp S. Đương nhiên còn có rất nhiều dòng binh đoàn cấp thấp không biết lượng sức. Bọn họ mọi người đều tử thương nghiêm trọng. Còn thiểm điện dòng binh đoàn chúng ta coi như bị nhẹ nhất. Chỉ bị tử thương hơn 200 huynh đệ tỷ muội. Đừng nói lời thừa nữa. Mau nói xem bên trong có gì đi. Những người vây quanh thúc giục. Được. Nếu như mọi người không thể chờ đợi được muốn nghe, vậy ta sẽ kể luôn. Thiểm điện dòng binh đoàn chúng ta hơn 1.000 người đến Lôi Thần Cấm Khu, sau đó tập hợp toàn bộ lực lượng pháp sư thi phóng xuất ra một kết giới siêu cường, thậm chí còn không tiếc sử dụng cả 2 viên kết giới châu ngàn vàng khó mua. Bởi vì chúng ta biết bên trong có tia sét cuồng bạo, đương khi thiểm điện dòng binh đoàn chúng ta vừa tiến vào, trước mắt quả là thây chất đầy đồng a, thật là quá thảm thương a. Mọi người tưởng tượng, hơn 1.000 người chúng ta dồn sát lại một chỗ chỉ dài hơn 10 mét. Người ta đều nói tiến vào khoảng 100 mét mới có lôi điện giáng xuống. Nhưng đoàn người chúng ta vừa mới tiến vào đã thấy từ không trung hàng vạn tia sét như những con rắn bạc giáng thẳng xuống đầu. May mắn cho chúng ta là đoàn trưởng Hồng Nương Tử sáng suốt. Khi đó nếu không có 2 viên kết giới châu, Hầu Tam ta đã chẳng còn mạng ở đây thuật lại cố sự cùng các vị rồi. Tay kiếm sư tên Hầu Tam đó rủ gì kể lại. Tay kiếm sư Hầu Tam nay mồm miệng quả thật lợi hại. Kể đến nỗi nước miếng tung tóe, khiến cho người nghe có cảm giác như bản thân lâm vào kỳ cảnh. Thì ra hơn 1.000 người của thiểm điện dòng binh đoàn dùng kết giới châu tăng cường cho ma pháp kết giới để xông vào. Lôi điện từ không trung tuôn xuống. Đến lúc bọn họ tiến được hơn 1.000 mét. Trên kết giới gần như không chịu đựng nổi nữa thì lôi điện công kích đột nhiên ngừng lại. Xuất hiện trước mặt bọn họ là một biển hoa rộng lớn không bờ không bến, vô cùng đẹp mắt. Đoàn trưởng Hồng Nương Tử vẫn không dám khinh suất coi thường. Nàng trước hết phái 2 đại ma pháp sư có phiêu phù thuật bay lên không trung dò xét một hồi. Nhưng không tưởng nổi 2 đại ma pháp sư đó vừa mới bay được hơn 100 mét liền đột nhiên nhao xuống biển hoa rồi không thấy trở lên nữa. Hồng Nương Tử không rõ tình huống, nhất thời không dám khinh cử vọng động nhưng cũng không cam tâm cứ thế rút lui. Đang lúc nàng tìm biện pháp, đột nhiên một trận gió lớn nổi lên thổi vô số cánh hoa bay về phía họ. Màn cánh hoa tung bay đầy trời đó thật sự là quá đẹp, chúng nhân đều chìm đắm trong cảnh đẹp như giấc mộng đó. Nhưng rất nhanh, lại có hàng đoàn người cứ thế ngã xuống. Hồng Nương Tử lập tức ý thức được đám hoa đó có độc. Tức khắc ra mệnh lệnh thi phóng ra một kết giới phòng phong, ngăn gió. Bấy giờ mới chặn được độc khí ở bên ngoài, nhưng cũng đã có hơn 100 đồng bạn vĩnh viễn nằm lại trong lôi thần cấm khu vì mùi hương hoa đó. Bấy giờ mọi người đều biết biển hoa này chỉ là một khu vực có thể tán phát độc khí. Chỉ cần dùng phòng phong kết giới ngăn cản không khí lưu động bao phủ mọi người là có thể không sao. Hồng Nương Tử là người rất cẩn thận. Nàng lo ngại biển hoa quỷ dị này còn có huyền cơ nào khác, liền chỉ phái một bách nhân đội 100 người, mở phòng phong kết giới đi thăm dò đường trước. Cũng chính vì sự cẩn thận của nàng, thiểm điện dòng binh đoàn mới tránh được hậu quả toàn quân bị diệt. Bách nhân đội đó tiến lên chừng 100 mét mà không hề hấn gì, đúng lúc Hồng Nương Tử định hạ lệnh toàn đoàn tiến theo thì bất ngờ đột nhiên xảy ra. Vô số cuống hoa đột nhiên như có sinh mệnh, nhanh như thiểm điện quấn lấy bách nhân đội. Tất cả mọi người dương mắt nhìn thân xác đồng đội nhanh chóng trở nên khô héo, cuối cùng trở thành từng các xác khô chỉ còn da bọc xương ngã xuống trong biển hoa. Hồng Nương Tử lập tức hạ lệnh triệt thoái. Thiểm điện dòng binh đoàn chỉ trong một hiệp đã tổn binh thiệt tướng. Hoa, đúng là một địa phương biến thái a, ai có thể xông qua nổi a. Những người vây quay nghe đến run như cầy sấy, nhao nhao cảm thán. Có gì mà khó chứ, ma pháp sư sử dụng phiêu phù thuật lại thêm phòng phong kết giới chẳng phải là đã có thể xông qua sao? Có người nói. Long Nhất lắc đầu cười, tên gia hỏa này quá ngây thơ a, liền chen miệng vào nói, đại ma đạo sư có thể dùng phiêu phù thuật đưa người bay qua, nhưng không biết đại ma đạo sư có đủ ma lực đưa người bay qua được biển hoa không bờ không bến như Hầu Tam đã nói không? Cho dù là có thể, một dòng binh đoàn có được bao nhiêu đại ma pháp sư a? Cho dù là một kèm một, vậy có thể đưa được mấy người bay qua đây? Dư Hồng Nương kinh ngạc nhìn Long Nhất, mỉm cười duyên dáng nói, vị tiểu huynh đệ này nói không sai. Đại ma pháp sư cho dù không mang theo người dùng phiêu phù thuật cũng chỉ có thể bay được 5-6 dặm đường lại phải dừng lại nghỉ ngơi một lúc. Biển hoa đó nhìn mãi cũng không thấy đầu, mấy chục dặm khẳng định là có dư. Trong đó chỉ có một con đường như vậy thôi sao? Không có đường nào khác có thể đi? Long Nhất hiếu kỳ hỏi. Hồng Nương tử suy nghĩ một chút rồi đáp. Đi qua khu vực lôi điện đó là có một thông đạo rộng chừng 10 mét. Phía trước thông đạo chính là biển hoa. Khu vực lôi điện đó có lớn không? Mọi người có lẽ là đi theo đường thẳng a. Long Nhất lại hỏi tiếp. Khu vực lôi điện rất rộng, chúng ta là đi theo đường thẳng, cậu đoán đúng rồi. Hồng Nương tử cười đáp. Ta cho rằng nếu như kết giới của các người có thể gia cường hơn nữa, hoàn toàn có thể đi xuyên tìm thông đạo khác. Ta không tin chỉ có một con đường chết như vậy. Long Nhất cười nói, hắn cảm thấy khẳng định là còn có con đường khác chứ không chỉ có một con đường chết như vừa nghe kể. Hồng Nương tử ánh mắt lóe lên, đẩy ghế ra thướt tha đi tới chỗ Long Nhất. Song Phong căng tròn như muốn nhảy bật ra ngoài đó cứ vậy kề sát lên cánh tay Long Nhất. Nàng yêu kiều cười thở ra một làn hương thơm ngát, nói, huynh đệ quả nhiên thông minh, khiến tỷ tỷ được sáng tỏ thông suốt, không biết xưng hô thế nào. Tại hạ Long Nhất, đương nhiên, nàng cũng có thể gọi ta là Tây Môn Vũ. Long Nhất cười hắc hắc nói. Hắn tách khỏi Hồng Nương tử rồi dẫn ba người tiểu y quay mình rời đi. Tây Môn Vũ. Hồng Nương tử nghi hoặc chăm chú nhìn bóng lưng Long Nhất lẩm bẩm nói. Xem ra thật không giống một tên con cháu nhà quyền quý thanh danh xấu xa a. Lúc này, Long Nhất đột nhiên quay mình lại, nhe răng cười nói. Vị tỷ tỷ này. Tiểu huynh đệ của ta cũng không nhỏ đâu a. Nói xong liền cất tiếng cười ha hả đi ra khỏi quán rượu mạo hiểm ra. Xem ra là ta đã sai. Hồng Nương tử ngạc nhiên lẩm bẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 245, ỷ hương lâu dịch, Long Nhất ra khỏi quán rượu của mạo hiểm ra. Long Nhất thấy Man Ngưu một cặp mắt châu cứ đảo qua quét lại đám uyên hoa trên Thiên Long Nhai. Không nhịn được trêu chọc, thế nào? Gã to xác, có muốn vào thưởng thức chút không? Đương nhiên không phải, lão Ngưu ta chỉ là hiếu kỳ thôi. Man Ngưu đỏ bừng mặt đáp. Gã đã xông pha trên Thương Lan Đại Lục lâu như vậy, tự nhiên là biết rõ đó là nơi để nam nhân tìm hoan lạc mua vui. Nhưng mỹ quan của thú nhân không giống với nhân loại. Gã nhìn nữ tử nhân loại cũng giống như nhân loại nhìn nữ tử của thú tộc. Tự nhiên là không hợp nhãn. Ngươi hiếu kỳ cái gì? Long Nhất cười hắc hắc hỏi. Hiếu kỳ không biết bên trong thế nào. Đệ tử trước tới giờ chưa từng bước vào. Man Ngưu thật thà nói. Cái loại như thanh lâu này ở thú nhân tộc không hề có. Gã cho tới giờ vẫn chưa được kiến thức qua. Long Nhất cất tiếng cười khà khà. Hỏi tiếp. Ngươi nếu đã hiếu kỳ như vậy sao trước đây lại chưa từng vào? Vào rồi. Nhưng bị đuổi ra. Bọn họ nói không tiếp đại thú nhân. Man Ngưu gãi gãi sừng châu tức tối bất bình nói. Long Nhất nhãn châu xoay chuyển. Quay đầu cười hỏi Lễ Thanh. Lễ Thanh, ngươi đã từng vào chưa? Thưa thiếu gia, Lễ Thanh chưa từng vào. Lễ Thanh lãnh đạm đáp. Vậy ngươi có muốn vào không? Long Nhất hỏi tiếp. Thiếu gia đi đâu, Lễ Thanh sẽ đến đó. Lễ Thanh không trả lời trực tiếp vào câu hỏi của Long Nhất mà đáp lại như vậy. Long Nhất mỉm cười vỗ vỗ vai Lễ Thanh. Biết rằng nếu chỉ một mình, y tuyệt đối sẽ không vào chốn này. nhưng nếu mình vào, y khẳng định sẽ đi theo. Long Nhất quay đầu liếc quanh, nhìn thấy một chiêu bài màu phấn hồng được một khối ma pháp đăng rất lớn chiếu sáng. Bên trên viết ba chữ lớn, Ỷ Hương Lâu. Hắn cười hắc hắc, dẫn đầu ba người lớn bước tiến về phía đó. Ỷ Hương Lâu là một thanh lâu rất nổi danh tại Đằng Long Thành. Các cô gái trong đó xét về cả mỹ mạo lẫn tài nghệ đều được tuyển lựa kỹ càng. Đặc biệt nhất là trên mình các nàng hầu như không có khí chất phong trần. Hơn nửa kiến thức bất phàm, đám vương công quý tộc hoặc những người tự phong là tài tử thi nhân bu tới như ong thấy mật. Sinh ý đương nhiên là vô cùng thịnh vượng. Vừa tới gần đại môn của Ỷ Hương Lâu liền có mụ mụ xà tới nghênh tiếp. Ả vừa nhìn rõ Long Nhất không khỏi giật mình. Biểu tình lập tức trở nên xu nịnh, cười buồn bã. Ai ra, đây chẳng phải là Tây Môn thiếu gia sao? Mau mau mời vào. Bớt lời thừa đi, mau gọi Như Ngọc ra nghênh tiếp. Long Nhất hùng hổ nạt. Như Ngọc chính là lão bản nương của Ỷ Hương Lâu này. Cái này, Tây Môn thiếu gia xin đợi một chút. Mụ mụ nọ lập tức quay mình đi lướt vào hậu viện. Đám người Long Nhất đặc biệt thu hút ánh mắt mọi người. Chẳng cần nói Long Nhất và Lễ Thanh một người anh tuấn một người lãnh khốc, man ngưu với tiểu y trong Ỷ Hương Lâu này lại càng nổi bật. Thú nhân tại Thương Lan Đại Lục vẫn rất bị kỳ thị, ngay đến cả Thanh Lâu cũng không nguyện ý tiếp đái bọn họ. Mà nữ nhân ngao du đến kỹ viện không phải là không có, nhưng thông thường đều cải nam trang để tới. Còn gióng trống khua chiêng mà tới như thế này thật là hiếm thấy. Đặc biệt tiểu y từ sau khi đi theo Long Nhất liền không mang mũ trùm đầu nữa, nên cặp mắt trong suốt của nàng càng tỏ ra thập phần quỷ dị. Tây Môn nhị thiếu gia ở Đằng Long Thành không ai không biết không ai không hay, nhưng hai năm không trở lại hiển nhiên là có người chưa kịp nhận ra. Có hai nam tử y phục hoa lệ đã uống say túy lúy, thấy tiểu y thanh tú bèn lảo đảo xông tới chòng ghèo, muốn tiểu y đến bồi tiếp bọn họ uống rượu, bị man ngưu mỗi tay một gã xách lên như xách gà. Và gãy răng, cắt lưỡi chúng, đá mạnh vào tiểu kê kê chúng rồi cho cút xéo. Long Nhất lạnh lùng nói. Man Ngưu ứng tiếng, hai nắm đấm khổng lồ giáng thẳng vào miệng hai gã, chẳng những đấm vỡ răng lợi chúng mà còn chấn cho lưỡi rách thành mấy đoạn. Sau đó hai chân lại đá vào hạ thể hai tên. Hai gã kêu gào thảm thiết lăn ra khỏi cửa, nhất thời đại sảnh đang vô cùng náo nhiệt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả đều cúi đầu cắm cúi uống rượu, ăn thịt. Không ai dám nhìn tới Long Nhất. Người đó là ai vậy? Sao mà hung hăng càn quấy vậy? Một nam nhân từ xa tới kinh doanh hỏi người chiêu đãi bên cạnh. Khẽ thôi, y chính là Tây Môn nhị thiếu gia. Coi như hai gã đó xui xẻo, chọc ai không được lại cứ khơi khơi đi chọc tên sát thần đó. Nam nhân bên cạnh thấp giọng đáp. Đúng lúc này, một nữ nhân khí chất trang nhã chừng 30 tuổi từ hậu viện bước ra. Chính là lão bản nương Như Ngọc của Ỷ Hương Lâu. Nhìn khí độ của ả căn bản là không giống với một nữ nhân đã nhiều năm lăn lộn trốn phong trần. Tây Môn thiếu gia, theo nô gia lối này. Như Ngọc nở nụ cười thanh nhã, dẫn mấy người Long Nhất lên lầu. Vào trong một gian phòng vô cùng sang trọng và kín đáo, Long Nhất đặt mông ngồi xuống, quay nhìn tứ phía cười nói. Biện pháp an toàn ở đây cũng không tệ a. Biện pháp an toàn của Ỷ Hương Lâu chúng ta luôn rất tốt, như vậy khách hàng mới yên tâm đến thưởng thức a. Như Ngọc khẽ cười đáp. Rất tốt, bất quá loại đãi ngộ này ta miễn thôi. Long Nhất cười hắc hắc nói. Như Ngọc sắc mặt biến đổi, ánh mắt như nước tức khắc biến thành lăng lệ. Ả vung trường phách về bức tường bên phải, không ngờ lại vô thanh vô tức trượt ra. Hai thiếu nữ thập phần duyên dáng đang kinh hoàng nhìn Như Ngọc. Khinh vụ, phiêu tuyết, ai cho phép các ngươi tự tiện tiến vào rình trộm? Còn không mau quỳ xuống xin lỗi thiếu chủ. Ngữ khí Như Ngọc mặc dù băng lãnh nhưng trong lời nói vẫn để đường cho lưỡng nữ xuống thang. Hai thiếu nữ tên Khinh vụ, phiêu tuyết hốt hoảng bước ra, vịnh một cái quỳ xuống trước mặt Long Nhất, run giọng, thiên võng số 101, số 102 tham kiến thiếu chủ. Xin thiếu chủ trách phạt. Long Nhất vẫn không động thanh sắc quan sát ước lượng hai thiếu nữ đó. Thân phận các nàng bên ngoài là đầu bảng của Ỷ Hương Lâu nhưng trong bóng tối lại thuộc về cơ cấu tình báo thiên võng của Tây Môn gia tộc. Thiếu chủ, Như Ngọc muốn thay hai người cầu tình nhưng lại bị Long Nhất xua tay ngắt ngang. lòng chung của các ngươi ta tuyệt không nghi ngờ, thế nhưng có ý kiến gì với ta? Long Nhất dựa mình lên ghế nhạt nhẽo hỏi. Hắn vừa mới từ trong ánh mắt lưỡng nữ nhìn ra một tia khinh thường và không phục. Thuộc hạ không dám. Khinh Vũ và Phiêu Tuyết đồng thanh nói. Không dám. Các ngươi từ khi gia nhập Thiên Võng thì đã rõ hậu quả của việc vi phạm quy định. Như Ngọc, ngươi hãy nói việc tự mình lén nghe trộm thủ lĩnh bàn chuyện cơ mật sẽ bị xử tội gì? Long Nhất ngẩng đầu nhìn Như Ngọc, nhìn ánh mắt âm lãnh đó Như Ngọc phát lạnh trong tim. Hồi bẩm thiếu chủ, tự mình lén nghe trộm thủ lĩnh bàn chuyện cơ mật, xử tử lăng trì. Như Ngọc nghiến răng nói. Nàng chính là tiểu đầu mục của tổ thứ hai trong số hai tổ Thiên Võng tình báo mà Tây Môn Nộ giao cho Tây Môn Vũ. Khinh Vũ và Phiêu Tuyết toàn thân run lên. Các nàng là những cô nhi được Thiên Võng thu dưỡng từ nhỏ. Sau khi trải qua huấn luyện bí mật đến năm ngoái mới bắt đầu tham gia công tác thu thập tình báo. Thân phận bên ngoài là đầu bảng danh hoa của Ỷ Hương Lâu, cũng coi như rất có danh tiếng ở Đằng Long Thành. Vô số quan to quý nhân sẵn sàng quảng ngàn vàng mong cầu được mỹ nhân xem trọng. Điều đó vô hình chung đã làm gia tăng thói kiêu ngạo trong lòng hai người. Hơn nữa bình thường Như Ngọc vẫn cưng chiều bọn họ như con cái, càng khiến tính khí hai người thêm tùy hứng. Trong lòng lưỡng nữ rất coi thường vị thiếu chủ này. Bọn họ chẳng hiểu vì sao gia chủ lại chọn hắn là thủ lĩnh của các nàng. Mặc dù biết thực lực vị thiếu chủ này so với trước đây tăng cao không ít, nhưng đối với những việc làm ngày trước của hắn hai người vẫn coi thường, vì cho rằng thực lực dù cao nhưng không thể cải biến được bản chất tà ác của hắn. Thiếu chủ, cầu xin người tha thứ cho chúng thuộc hạ. Chúng thuộc hạ sớm đã sinh lòng ngưỡng mộ thiếu chủ nên mới mạo hiểm trộm nhìn dáng vẻ oai hùng của thiếu chủ, tuyệt không hài lòng. Khinh Vũ ngẩng đầu, nước mắt vòng quanh, ánh mắt đáng thương nhìn Long Nhất. Vạt áo trước ngực vô ý hé ra một chút, lộ ra phần lớn khuôn trăng tuyết bạch căng tròn dụ nhân. Phải đó, thiếu chủ, thuộc hạ và Khinh Vũ đều là vô tình sơ suất, xin thiếu chủ tha thứ. Phiêu Tuyết cặp mắt như có một màn sương bao phủ, cất giọng nhẹ nhàng phiêu hốt nói. Như Ngọc trong lòng hồi hộp, nhìn lưỡng nữ đang quỳ trên mặt đất khẽ thở dài, trách tự mình bình thường quá nuông chiều các nàng. Không ngờ hiện tại ngược lại hại bọn họ, đến lúc này vẫn còn dùng mỹ thuật với thiếu chủ, chẳng phải là tìm chết sao. Nàng biết rõ Tây Môn Vũ ngày nay không còn là Tây Môn Vũ ngày trước, chỉ bằng nhãn thần âm lãnh cực giống gia chủ đó liền đủ để khiến cho bất kỳ ai cũng không dám xem thường. Long Nhất nở nụ cười rất sán lạn, rất ôn nhu. Hắn nhổm dậy bước đến trước mặt lưỡng nữ rồi ngồi xuống, vươn hai tay ra vuốt ve chiếc cằm khiết bạch của họ. Lưỡng nữ trong lòng hoan hỉ, vẫn cho rằng mỹ thuật đã có tác dụng. Mặc dù không thích bị hắn khinh bạc, nhưng chỉ cần mê hoặc được hắn chẳng phải là đã có thể giữ lại được tính mạng sao. Long Nhất vuốt ve khuôn mặt hai nàng một lúc, cười khẽ nói. Các ngươi biết ta ghét nhất là gì không? Ta ghét nhất chính là bị người khác dùng mỹ thuật với ta. Các ngươi nói ta nên xử trí các ngươi thế nào đây? Long Nhất nói tới đây liền thu lại nét mặt cười cợt. Sát khí băng lãnh khiến lưỡng nữ gần như ngạt thở. Như Ngọc, gọi người đưa chúng xuống dưới, lột sạch toàn thân. Sau đó trói lại dội mật ong lên, kiếm một ít chuột, kiến, côn trùng nhốt vào chung với chúng. Long Nhất đứng lên lạnh nhạt nói. A, Khinh Vũ và Phiêu Tuyết nghe Long Nhất nói vậy, sớm đã sợ đến mặt tái mét, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Như Ngọc. Bọn họ tình nguyện chết chứ không phải chịu loại hành hạ này, nghe thôi đã đủ khiến người rợn tóc gáy. Như Ngọc nghi ngờ nhìn Long Nhất, không rõ là hắn nói thật hay chỉ là giỡn chơi. Như Ngọc, ta nói ngươi không nghe thấy sao? Chẳng lẽ còn muốn nói lần thứ hai? Long Nhất dùng ánh mắt băng lãnh không có gì phải nghi ngờ nhìn Như Ngọc. Như Ngọc thân thể run lên, khó nhọc thưa, vâng, thiếu chủ. Nàng vỗ tay, từ bên ngoài tiến vào một hàng thiếu nữ cầm kiếm, lôi Khinh Vũ và Phiêu Tuyết xuống dưới. Thiếu chủ, ta... Như Ngọc nghiến răng, cũng định nói gì đó nhưng một lần nữa lại bị Long Nhất phất tay cắt ngang. Ta biết ngươi muốn nói điều gì. Ngươi đã là người lão luyện của Thiên Võng. Quy củ của Thiên Võng còn cần ta nhắc lại sao? Long Nhất nhàn nhạt nói. Ta lần này tới đây chủ yếu là hỏi một câu. hành tung của thánh nữ Ti Bích ở Quang Minh giáo hội tại Ngạo Nguyệt đế quốc có manh mối gì không? Long Nhất hỏi. Hồi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ đã từng nghe ngóng được thánh nữ Ti Bích mười mấy ngày trước từng xuất hiện tại Quang Minh thành, sau đó lại không thấy tung tích. Thuộc hạ chính đang toàn lực truy xét. Như Ngọc đáp. Quang Minh thành. Long Nhất gật đầu có vẻ suy nghĩ, sau đó nói tiếp. Còn một việc nữa muốn giao cho ngươi đi làm. Lão bản nương Hàm Yên của Lệ Nhân Phường tại Đằng Long Thành ta cảm thấy ả ta có điểm khả nghi. Ngươi hãy đi điều tra bối cảnh của ả ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 246, chàng muốn thiếp chứ dịch. Long Nhất Khinh Vũ và Phiêu Tuyết bị cưỡng ép xuống tắm rửa một hồi. Lúc này toàn thân Xích Lõa đang bị trói trên giường, lộ ra ngọc thể vô cùng tuyệt mỹ. Ngọc nhũ vút cao, khe ránh sâu thẳm, da thịt khiết bạch, đúng là cực phẩm có một không hai. Lưỡng nữ sắc mặt tái xanh, tràn đầy vẻ kinh khủng. Tên Tây Môn Vũ này không phải là sắc trung ác quỷ sao? Làm sao mà mỹ sắc của các nàng thêm vào mỹ thuật lại vô hiệu với hắn chứ? Ngược lại còn khơi dậy cơn thịnh nộ của hắn. Khinh Vũ, thiếu chủ người sẽ không thực sự làm vậy đâu, ta không phải sợ a. Phiêu Tuyết run lẩy bẩy nói. Sợ rằng là thật đó. Thiếu chủ nổi giận đến thế, mà những quy định chúng ta phạm phải đều là từ tội trong tổ chức. Khinh Vũ mặt đã tái mét, lần này e rằng Như Ngọc cũng cứu không nổi các nàng. Đều tại chúng ta quá tùy hứng, chúng ta coi như chết chắc, chỉ sợ làm liên lụy đến Như Ngọc tỷ. Phiêu Tuyết không khỏi hối hận lúc đó, với quy củ của Thiên Võng thập phần nghiêm khắc mà bọn họ ỷ vào sự cưng chiều của Như Ngọc nảy sinh lòng kiêu ngạo, còn vọng tưởng dùng mỹ thuật với thiếu chủ. Khinh Vũ nghe vậy cũng hối hận không thôi, giờ đây trong lòng đã không còn có lòng khinh thị với Long Nhất mà chỉ có lòng kính sợ. Đúng vào lúc này, một đội thị nữ vác kiếm tiến vào, trên tay đều xách theo mấy túi lớn, bên trong còn có thứ gì đó động đậy. Điều này khiến Khinh Vũ và Phiêu Tuyết thiếu chút nữa ngất xỉu. Thiên Võng số 101, 102 xúc phạm quy củ của tổ chức. Thiên Võng chấp pháp đội giờ phụng lệnh thiếu chủ tiến hành trừng trị. Một thị nữ nói với thanh âm lành lạnh, sau đó thực hiện một thủ thế. Lập tức có hai thị nữ xách hai thùng mật ong đổ lên ngọc thể lưỡng nữ. Trong phòng lập tức tán phát ra một mùi hương ngọt ngọt. Mở túi ra, chúng ta lui ra. Thị nữ nọ ra lệnh tiếp. Lập tức mấy thị nữ đặt túi xuống, sau đó mở banh miệng túi ra, đồng loạt lui ra ngoài. Dầm một tiếng đóng cửa lại. Chi, chi, chi, một đàn chuột từ trong túi chui ra. Còn trong mấy túi khác bò ra rất nhiều kiến và côn trùng khó coi. Ngửi thấy mùi vị mật ong, đám chuột bò kiến run với khí thế nghiêng trời lệch đất xông về phía giường. Khinh Vũ và Phiêu Tuyết phát ra mấy tiếng kêu chói tai, đầu nghẹo sang một bên sợ đến ngất đi. Ô U Long Nhất toàn thân ngập chìm trong bồn tắm rất lớn trong phòng tắm, hơi nóng mù mịt biến phòng tắm trở nên mờ ảo không rõ. Lúc này trong đầu hắn ngập tràn hình bóng thanh tú mỹ lệ của Ti Bích. Vừa biết nàng hơn 10 ngày trước từng xuất hiện tại phía Bắc Quang Minh Thành, hắn thực muốn lập tức chạy tới đó tìm nàng, nhưng nàng luôn đều ở đó tránh hắn. Lại có sự bảo hộ của Quang Minh giáo hội nên sẽ rất khó tìm được nàng. Ti Bích à Ti Bích, trước mắt mà đã hơn 2 năm, nàng còn muốn trốn ta đến bao giờ a? Long Nhất than thở trong lòng, xem ra đợi chuyện ở đây hòa hoãn một chút sẽ phải thân đến Mạc Tây tộc một phen, chẳng biết lão tử nhà Lễ Thanh nói chuyện có dễ dàng không. Đúng lúc này, cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ, thanh âm Tiểu Y vang lên ở bên ngoài. Thiếu gia, điểm tâm và hồng tử người muốn ta đã mang tới đây. Vậy vào đi. Long Nhất vẫn nhắm nghiền đôi mắt. Tiểu Y nhẹ nhàng đẩy cửa ra, một làn bụi nước thổi tới mặt. Nàng nhìn thấy cánh lưng vạm vỡ chắc nịch của Long Nhất, không nhịn nổi mặt đỏ tim nhảy loạn. Nàng bưng khay đồ điểm tâm và hồng tử đặt xuống cạnh bồn tắm, quay người định rời đi. Tiểu Y, xuống đây giúp ta cọ lưng a. Long Nhất mở miệng nói. Tiểu Y thân hình mềm mại run lên, toàn thân lập tức trở nên khô nóng, gương mặt thanh tú cũng đỏ rực như tụ máu. Nàng lý nhí ứng tiếng, bàn tay run run lần xuống nút thắt dây lưng. Y sam rớt xuống, Tiểu Y toàn thân trên dưới chỉ còn lại cặp gọng kính và chiếc lá tam giác bằng lụa mỏng. Nàng chậm chạp nhúng ngọc túc xuống nước. Còn Long Nhất lúc này đã xoay mình úp người lên thành bồn tắm, đưa lưng về phía nàng. Tiểu Y lấy khăn tắm nhẹ nhàng kỳ cỏ tấm lưng rắn chắc của Long Nhất. Sự tiếp xúc da thịt khiến nàng nảy sinh cảm giác tê tê dại dại như điện giật. Long Nhất hớp một chén rượu rồi nhồi một chiếc bánh ngọt mềm mềm vào miệng, lúng búng nói: "Tiểu Y, kỳ mạnh chút nữa, giúp ta tẩy khí đi." Tiểu Y hoảng loạn ứng tiếng, tăng thêm khí lực lên tay. "Ừm, đúng rồi, nào, há miệng ra." Long Nhất nhón lấy một miếng bánh đưa ngược ra sau. Tiểu Y nở nụ cười ngọt ngào, cúi đầu về trước ngậm lấy chiếc bánh Long Nhất đưa lại. Chỉ cảm thấy đây là thứ ngon lành bậc nhất thế gian, vị ngon ngọt lan tỏa khắp cả miệng lưỡi lẫn trái tim. "Tiểu Y, nàng nói hai ả nha đầu không nghe lời ở Ỷ Hương lâu giờ đã bị chuột bọ cắn ra thành bộ dạng gì rồi?" Long Nhất cười hỏi. Tiểu Y cười khúc khích đáp, e rằng đã sợ đến chết khiếp rồi, sau này bọn họ phải sợ người đến chết. Chẳng lẽ nàng cho rằng kiến, chuột không thể cắn chết người sao? Long Nhất cười hắc hắc nói, đương nhiên là có thể, nhưng nhìn chung là thiếu gia căn bản không để kiến, chuột đến cắn bọn họ. Tiểu Y cười đáp, a, dựa vào cái gì vậy? Long Nhất nhớn mày hỏi, thiếu gia không phải là người ác độc như thế. Bọn họ chỉ là quá tùy tiện, tuyệt không phạm tội tày trời. Vì thế khi thiếu gia nói sẽ dùng kiến bò côn trùng, Tiểu Y biết thiếu gia khẳng định là dọa người thôi. Tiểu Y đáp, oa, nàng thật lợi hại, chẳng lẽ ta giả vờ không giống sao, chưa đủ sát khí à? Long Nhất cười hỏi, không phải, chỉ là ta với thiếu gia có quan hệ huyết khế, cảm giác được mặc dù thiếu gia trên người có sát khí nhưng tim lại không có. Tiểu Y cười đáp. Long Nhất khẽ mỉm cười, nhận thấy ả thị nữ nhỏ nhắn này càng ngày càng thân thiết. Tiểu Y kỳ cọ lưng Long Nhất một hồi, đột nhiên dừng lại, lí nhí như muỗi kêu nói, thiếu gia, Tiểu Y giúp người kỳ cọ đằng trước a. Ồ, được. Long Nhất ứng tiếng, nâng một chén hồng tửu xoay mình lại, trong mắt lướt qua một tia khác thường, nhìn chằm chằm lên tấm hung y bằng lụa mỏng bị nước thấm ướt của Tiểu Y. Chiếc gọng kính này mặc vào cũng chẳng khác gì không mặc, thậm chí hai hạt tiểu anh đào màu phấn hồng đều thấy rõ ràng. Nha đầu này, mua đồ tình thú nội y của lễ nhân phường từ khi nào vậy? Long Nhất lẩm bẩm trong lòng. Còn Tiểu Y nhìn thấy bộ ngực săn chắc cùng tiểu Long Nhất to lớn của hắn, xấu hổ đến nỗi trong đầu hoàn toàn trống rỗng một lúc. Nàng cầm khăn tắm kỳ cọ bộ ngực tráng kiện của Long Nhất, ngọc nhũ căng tròn săn chắc tì nhẹ lên tay hắn. Long Nhất lại chẳng phải là thánh nhân, ngược lại còn rất hiếu sắc. Tiểu Long Nhất lập tức bắt đầu nở ra, thuần túy là phản ứng sinh lý bình thường. À, thiếu gia, Tiểu Y hiển nhiên chưa từng thấy qua khúc côn như vậy, hoảng sợ đến nỗi thanh âm run lên. Long Nhất giật lấy chiếc khăn trong tay Tiểu Y phủ lên đầu Tiểu Long Nhất, nói, Tiểu Y, nàng ra ngoài đi. Cặp mắt trong suốt của Tiểu Y lấp lánh, nàng đứng lên khỏi bồn tắm nhưng cảm thấy hai chân mềm nhũn, lập tức phục xuống người Long Nhất, thân hình mềm mại như phát sốt. Thiếu gia, muốn Tiểu Y chứ? Tiểu Y phủ phục trên mình Long Nhất cất giọng run rẩy nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 247, tuyển binh dịch. Long Nhất trong lòng rung động, ngửi thấy mùi hương đặc thù trên người Tiểu Y. Cảm nhận thân thể mềm mại nõn nà của nàng, dục vọng trong lòng bắt đầu bành trướng mãnh liệt. Hắn do dự một chút rồi cúi đầu ngậm lấy đôi môi Tiểu Y, một bàn tay to lớn khá thô bạo lôi mảnh vải trước ngực Tiểu Y ra, một đôi thỏ ngọc không có gì kìm kẹp lập tức bung ra. Thiếu gia, yêu thiếp. Tiểu Y rên lên, đáp ứng một cách nhiệt tình khiến Long Nhất kinh ngạc. Nàng đã thay đổi hẳn hình tượng lạnh lùng trước đây. Long Nhất nghe tiếng rên rỉ dịu dàng đó của Tiểu Y, cảm thấy trái tim mềm đi, dục vọng càng như ngựa hoang thoát khỏi dây cương không cách nào dừng lại. Hắn nhấc bổng Tiểu Y đặt lên phiến vân thạch bên cạnh bồn tắm, cúi đầu ngậm lấy một nụ hoa màu phấn hồng của nàng, cảm giác thấy nụ hoa đó từ từ cứng lên trong miệng. Tiểu Y có chút không chịu nổi cong eo lên, đôi tay ngọc ôm đầu Long Nhất ấn chặt vào ngực. Rốt cuộc,